Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 652, diệt Sở Quốc. Mới có thể cứu Sở Quốc, như vậy mấy viên kháng sinh tố chỉ có thể cứu một cái Hạng Yến. Cũng không thể ngăn cản, ôn dịch, truyền bá. May mà Hạng Yến khỏi hẳn qua đi, lập tức triệu tập quân đội phong tỏa. Ôn dịch khu vực, cấm đoán ra vào, đồng thời chọn dùng bách độc vương, thủy hỏa công chi, kiến nghị. Dùng đại hỏa thiêu đi sở hữu chết bệnh thi thể, dùng đại lượng thanh thủy cọ rửa biên giới. Đương nhiên, chỉ là biên giới, nguyên bản ôn dịch lan tràn ngọn nguồn. Hoài Nam nơi đó, đã không có bao nhiêu người dám vào, dù cho có nội tức thậm chí là nội lực hộ thể. Ai cũng khó có thể bảo đảm mình có thể đủ không nhiễm phải ôn dịch. Bao quát sau đó Hạng Yến cùng Phạm Tăng liên lạc với nông gia đệ tử. Mà xem như ôn dịch nguyên nhân, Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu hai người. Nghe nói là trực tiếp bị trói ở trên hỏa hình giá thiêu chết xử lý xong. Nói chung, Bạch Thuấn rất nhanh cũng được biết Sở Quốc ôn dịch lan tràn tin tức. Mà hắn Bạch Phủ thậm chí còn thu được một vật. Hạng Yến từ khi khỏi hẳn qua đi cũng không dám nữa lại đi thấy hai người kia, chỉ là chỗ nghỉ tạm từ mệnh lệnh. Lần này Hạng Yến có thể nói tội lỗi càng to lớn hơn. Lần trước chỉ là đem 10 vạn đại quân lưu ở Hàn Quốc, lần này suýt chút nữa trực tiếp hất lên Sở Quốc một hồi ôn dịch. Dù cho kẻ cầm đầu không phải là hắn, bởi vì ôn dịch là từ Hạng Yến quân doanh truyền tới, không ai sẽ quan tâm những nguyên nhân khác. Mà bây giờ Sở Quốc ở nông gia cùng Bách Độc Vương liên hợp sự khống chế, mới chỉ là miễn cưỡng đem ôn dịch hạn chế ở Hoài Nam khu vực. Hiện tại Sở Quốc Hoài Nam liền như là hậu thế hạch bảo khu vực đầy giấy bức xạ hạt nhân giống như vậy, căn bản không có bất kỳ người nào dám to gan tiến vào. So với Nam Phương Bách Lỗ chi địa nơi sâu xa còn khủng bố. Ngoài ra, Hạng Yến tự nhiên không có quên chính thức hiểu được y huyền thuật, y gia. Nguyên nhân đến từ chính Dịch Tiểu Xuyên trước ở chính giữa độc thời điểm đối với Phạm Tăng nói một câu, chúng độc là phản ứng hóa học, ôn dịch là vi trùng. Tuy nhiên Phạm Tăng nghe không hiểu trong đó hàm nghĩa, nhưng cũng minh bạch chúng độc cùng ôn dịch hẳn là hai loại không giống khái niệm. Nông gia được xưng thần nông về sau, nhưng đối với giải độc cùng chế độc có nghiên cứu. Còn lại đều là ăn thần nông bách thảo kinh vốn ban đầu. Mà y gia mới thật sự là phát huy thần nông bản chức học phái. Hạng Yến phái người tìm tới Bạch Thuấn Quý Phủ Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung hai người, yêu cầu các nàng hóa giải ôn dịch, giải cứu Sở Quốc vạn thiên bách tính. Nhưng rất hiển nhiên, dù cho chưa từng đi Sở Quốc, Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung cũng biết loại này khủng bố đến liền Bách Độc Vương cùng nông gia cũng hết đường xoay sở ôn dịch. Tuyệt đối không phải là các nàng hai người trong thời gian ngắn có thể đủ giải quyết. Hơn nữa đi Sở Quốc là không thể nào đi. Lần trước Niệm Đoan đi Sở Quốc hay là vì là cho Sở Vương kết thân tử giám định, suýt chút nữa trở về không được, là một người biết rõ Sở Quốc vương thất bê bối người. Niệm Đoan đi Sở Quốc lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm, nhưng bất luận làm sao, Sở Quốc bách tính thật sự là vô tội, chính là y giả phụ mẫu tâm. Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung hai người hay là tìm được Bạch Thuấn, yêu cầu hắn ra tay giải cứu, nhưng bất luận làm sao, Sở Quốc bách tính thật sự là vô tội, chính là y giả phụ mẫu tâm. Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung hai người hay là tìm được Bạch Thuấn, yêu cầu hắn ra tay giải cứu, các ngươi không nên đem ta làm toàn năng kỵ sĩ được không? Bạch Thuấn bất đắc dĩ cười cười, giọng nói vừa chuyển, bất quá bây giờ thật có một loại cách nào có thể giải cứu Sở Quốc. Cái kia liền là mau chóng nhất thống Trung Nguyên, diệt Sở Quốc. Đây cũng không phải Bạch Thuấn vớ vẫn nói, bởi vì Tần Quốc một lòng thống nhất Trung Nguyên, diệt Sở Quốc, như vậy thì đại biểu Bạch Thuấn cái kia thu thập thất quốc quốc tỷ nhiệm vụ hoàn thành. Mà nhiệm vụ kia hoàn thành được là gia cường phiên bản Kỳ Lân Tâm. Bất tử bất diệt cũng không có gì lớn dùng. Mấu chốt là mưa thuận gió hòa, từ chu vi 10 dặm mở rộng đến toàn bộ Tần Quốc bản đồ. Mà cái này mưa thuận gió hòa chỉ là một cái hình dung. Ý tứ kỳ thực nói đúng là Bạch Thuấn trực tiếp biến thành một cái hình người từ đi điềm lành thánh. Nhân, vậy thì mang ý nghĩa đừng nói là Sở Quốc ôn dịch. Chỉ cần Tần Quốc tương lai lên mặt trăng thời điểm Bạch Thuấn vẫn còn. Mặt trăng đều có thể ở Kỳ Lân Tâm ảnh vang dưới trở nên thích hợp nhân loại ở lại. Nói thật, Bạch Thuấn vẫn luôn là mâu thuẫn tập hợp thể. Dù sao trong hệ thống có thể đổi lấy cùng đồ vật đều là cùng võ hiệp, tiên hiệp có quan hệ, mà hắn nhưng phải để Tần Quốc hướng đi khoa học kỹ thuật đường. Nếu như lúc trước Bạch Thuấn lựa chọn là tương đương thiên đế, như vậy hiện tại phòng trừng đang dùng dual vector foil làm pháp bảo hướng về những cái tiên ma trên đầu đập đi. Từ Bạch Thuấn trong miệng đạt được chỉ có diệt Sở Quốc. Sở Quốc bách tính mới có cứu, loại này hoang đường thuyết pháp. Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung hai người nhưng vui vẻ tiếp thu cái này thuyết pháp. Hết cách rồi, Bạch Thuấn người thiết lập còn ở đó. Dù cho hắn không có làm bất kỳ giải thích nào, Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung cũng tin tưởng hắn không phải là đang cố ý kiếm cớ. Kỳ thực Bạch Thuấn muốn cứu người cũng rất đơn giản. Trong hệ thống tùy tiện làm ra điểm, chứng mặn, làm cho người ta ăn vào là được. Nhưng này trị ngọn không trị gốc. Không thể không nói lúc trước toại nhân thị bộ tộc người vận khí thật rất tốt. Không có bởi vì Bạch Thuấn đeo trên người hiện đại vi khuẩn virus mà chết. Mà Bạch Thuấn sau đó trực tiếp ở trong sơn động ngủ 10 vạn năm. Những cái vi khuẩn virus đã sớm chết quang. Đây nô. Mà Sở Quốc bên kia vận khí liền không hề tốt đẹp gì. Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu hai người một cái là lãng tử. Một cái là đầu bếp. Một người trong đó hoàn sinh bệnh. Trực tiếp đem virus truyền nhiễm ra. Nếu không phải là còn có nông gia cùng Bách Độc Vương những này đối lập chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành ngăn chặn. Sợ không phải Sở Quốc trực tiếp muốn hất lên một hồi tương tự hắc tử bệnh khủng bố ôn dịch. Hơn nữa cái này tuyệt đối không phải là nói nghe sờn cả tóc gáy. Cũng không có bất kỳ cái gì khoa trương thành phần. Chỉ là Hạng Yến lão già này thật là xấu rất. Một bên hướng về Tần Quốc Niệm Đoan cầu viện. Muốn giải quyết ôn dịch. Một bên lại đem vật này đưa tới. Người khác hay là không biết đây là cái gì. Nhưng Bạch Thuấn nhưng rõ rõ ràng ràng. Đây chính là hai người kia điện thoại di động. Hạng Yến muốn mượn thứ này đem ôn dịch truyền tới Tần Quốc đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.